Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, phương hướng sai. Mọi người vận khí rất không tệ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian tự phát hiện ra một cái bí cảnh. Coi như ẩn nấp, www.81zw.com cái này bí cảnh là một cái địa động. Bất quá cái này địa động phi thường nhỏ, vẫn là tại thảm cỏ phía dưới, cửa hang chỉ có thể cho phép một người đi vào. Bí cảnh bên trong thiên địa huyền khí rất nồng nặc, đương nhiên so cái kia Hà Tâm đảo kém một chút. Cửa hang rất nhỏ, bên trong coi như rộng rãi, có phương viên trăm trượng đại, mặc dù không có bảo vật, bất quá mơ hồ có thể cảm ứng được một chút thiên vận cùng đạo ngân. Tự cái này đi, Lãnh Vô Thương đi vào dò xét một phen, cầm xuống chủ ý, lần này cổ cấm chế bị xúc động, trong cấm địa đại biến dạng, có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều mới bí cảnh, có một loại trọng bảo hiện thế, nhưng giờ phút này ai cũng không dám đi tìm bảo, mạng nhỏ quan trọng, vẫn là thành thành thật thật tìm địa phương tiềm tu đi. Ta đi ngụy trang một chút cửa hang. Lãnh Bất Kỳ một mực trầm mặc ít nói, nói một câu hậu thân tử bắn ra, tìm một chút thảm cỏ đem phía ngoài cửa hang che khuất. Cổ thần trong cấm địa thần niệm không thể dò xét, khắp nơi đều là mê vụ, cửa hang giống như bị che khuất, không tới gần là hiện không được. Lãnh Vô Hình cùng Lục Ly Kỳ thật không muốn tại cái này tiềm tu. Bởi vì hai người phải nghĩ biện pháp giết chết Lãnh Vô Thương. Giống như ở chỗ này một mực tiềm tu xuống dưới, hai người đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lãnh Vô Thương một thân là bảo, Lãnh Bất Kỳ cũng có bán thần khí. Hai cái nhân hoàng bằng vào Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình vẫn không giết được. Không cẩn thận tốt sẽ bị Lãnh Vô Thương bọn hắn xử lý. Nhưng hai người giờ phút này có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói đi tìm khác bí cảnh coi như nói xem. Lãnh Vô Thương bọn người khẳng định không dám chạy loạn. Hai người chỉ có trầm mặc ở bên trong ngồi xếp bằng chờ đợi thời cơ. Lãnh Bất Kỳ ngụy trang một phen vào đây. Hắn ở bên ngoài lưu lại gia tộc tiêu ký. Giống như Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá ra. Nhất định có thể tìm tới nơi này. Đương nhiên. Cái này hy vọng rất xa vời. Trong mọi người tâm đã tuyệt vọng. Lãnh Vô Thương hạ quyết tâm tại cái này tu luyện là hơn 10 tháng. Chờ thời gian một năm đầy truyền tống ra ngoài. Lục Ly ngồi mấy canh giờ sau. Thành thành thật thật bế quan. Cũng không thể một mực làm như vậy ngồi a hắn tại Hà Tâm ở trên đảo lĩnh hội áo nghĩa còn không có. Nhập môn đâu mà lại hắn toái hồn bí thuật cần tăng thêm một bước. Một chiêu không có đánh giết Lãnh Vô Song, để Lục Ly thấy được nguy cơ, giống như lực lượng sóng chấn động có thể đạt tới tầng mấy chục. Linh hồn sóng chấn động có thể đạt tới tầng mấy chục. Đánh giết nhân hoàng nắm chắc càng lớn hơn, Lục Ly luyện hóa một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược. Sau đó bắt đầu tu luyện huyền lực, một bên khác lĩnh hội toái hồn bí thuật bên trong không gian chấn động áo nghĩa. Lãnh Vô Hình rất nhanh nhập định, Lãnh Vô Thương tâm tính điều chỉnh rất nhanh, Lãnh Bất Kỳ càng là sớm bắt đầu bế quan, chỉ có Lãnh Vô Mật có chút thấp thỏm lo âu, ngồi nửa ngày mới bế quan, trong sơn động đen kịt một màu, cửa hang bị che khuất, bên trong không có một tia sáng, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được những người còn lại hô hấp, bất quá bế quan tu luyện điểm ấy tốt. Lúc tu luyện có thể quên hết thảy hỗn loạn, quên chuyện bên ngoài, về thời gian không có quan niệm cảm giác, mọi người tại bên trong vừa tu luyện liền là một tháng. Một tháng này phi thường bình tĩnh, ngoài động không có bất kỳ cái gì sự tình sinh, tất cả mọi người cảm giác thoáng cái tựu đi qua. Lục Ly xuất quan qua một lần, nuốt năng lượng đan, nghỉ ngơi, tiếp tục luyện hóa linh hồn loại linh dược. Một tháng này hắn có rất lớn tiến bộ, huyền lực bên trên độ tu luyện rất nhanh, hồn đàm tăng trưởng còn có thể, lớn nhất tiến bộ là toái hồn bí thuật. Lực lượng sóng chấn động đã đạt đến 50 tầng. Linh hồn sóng chấn động cũng đạt tới 30 trọng. Uy lực này rất khủng bố. Đoán chừng nhân hoàng trung kỳ có thể nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên cái này nhất định phải có cái tiền kỳ. Nhất định phải là đánh lén đắc thủ. Giống như nhân hoàng mở ra vực trường, Lục Ly liền không có biện pháp gì. Mà lại nhân hoàng độ phản ứng rất nhanh, giống như sớm tránh đi, không công kích đến đầu. Lục Ly chỉ có thể dương mắt nhìn. Lãnh vô hình cùng lãnh vô mật đi ra quan qua một lần. Hai người vụng trộm sờ sờ đi ra, không biết là đi tắm vẫn là đi thuận tiện. Lãnh vô thương cùng lãnh bất kỳ thì một mực tại bế quan. Thời gian một năm đi qua hơn 2 tháng, Lục Ly nội tâm hơi có chút sốt ruột, giống như một mực dạng này bình tĩnh tu luyện. Thời gian một năm đi qua rất nhanh liền đi qua. Lãnh vô hình nói, lãnh gia lại có lão tổ đi hỗn độn luyện ngục hồn mục sông sáo. Giống như đến lúc đó tìm không thấy huyết hoàng, hắn hoang ngôn đem tự sụp đổ, lãnh gia sẽ đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó đem không có cơ hội tiếp xúc lãnh vô thương, tiếp tục tu luyện. Suy nghĩ nhiều vô ích, chủ yếu là thực lực của hắn quá thấp, giống như có thể tăng lên mấy lần, đem có thể cưỡng ép đánh giết lãnh vô thương lãnh bất kỳ. Hết thảy bối rối liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiếp tục bế quan, lần này Lục Ly không có đi tu luyện toái hồn bí thuật, mà là chuyển lĩnh hội tại Hà Tâm đảo lĩnh hội cái kia áo nghĩa. Cái kia áo nghĩa bây giờ còn chưa nhập môn đâu. Cái này áo nghĩa dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là cấp bậc rất cao. Nếu không sẽ không lĩnh hội lâu như vậy còn không có nhập môn. Cái này áo nghĩa là Lục Ly tại Linh Phong thổi qua lúc. Hà Tâm trong đảo nhánh cây lá cây dựa theo đặc thù quy tắc lay động, hình thành một chủng đạo vết tích. Đạo này vết tích bên trong có được kỳ dị nào đó rung động. Giống như có thể nắm giữ loại này rung động, loại này áo nghĩa coi như nhập môn. Lục Ly trong đầu không ngừng hiển hiện Linh Phong thổi qua một khắc này. Nhánh cây cùng cây diệp kỳ dị lay động quy luật, trong đầu hình thành một bức tranh, hình thành từng đầu tuyến. Dựa theo những hình ảnh này cùng tuyến, Lục Ly từng điểm đi thôi diễn, đi xác minh, đi lĩnh hội khán phá thiên cơ. Thiên cơ không thể truyền ra ngoài vậy. Trong cổ ngữ có 2 câu nói Lục Ly cảm thấy rất có đạo lý. Kia kỳ dị đạo ngân tại Lục Ly xem ra liền là cái gọi là thiên cơ. Có thể khán phá thiên cơ, liền có thể nắm giữ thiên địa chi lực. Cái này thiên cơ chỉ có chính mình có thể cảm ngộ. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, sở dĩ không thể truyền ra ngoài. Cái này rung động, cây này diệp nhánh cây, cái này quy tắc, đến cùng ẩn chứa cái gì, Lục Ly trong đầu không ngừng suy tư. Tiến vào nơi này tới tháng thứ nhất, hắn đằng đẳng suy nghĩ 1 tháng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm đường, cảm ngộ sai phương hướng, lá cây, nhánh cây chẳng lẽ là mộc hệ áo nghĩa, ta không phải đi nghiên cứu loại kia lay động quy luật, mà là hẳn là đi nghiên cứu lá cây cùng nhánh cây. Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ cải biến phương hướng, bắt đầu dụng tâm đi thôi diễn có thể theo một màn kia hình tượng bên trong thôi diễn ra cái gì. Mộc hệ áo nghĩa, 1 ngày, 3 ngày, 10 ngày, Lục Ly đột nhiên vỗ đầu một cái, nội tâm kinh hô lên, sai, sai, đây không phải mộc hệ áo nghĩa, đây tuyệt đối là phong hệ áo nghĩa, ta cảm ngộ phương hướng sai, ta không phải đi lĩnh hội nhánh cây cùng lá cây ở giữa rung động, mà là hẳn là đi lĩnh hội linh phong rung động. Không phải là bởi vì nhánh cây cùng lá cây lay động mới xuất hiện đạo ngân, mà là linh phong tại trải qua Hà Tâm đảo lúc, bị trên đảo không hiểu cấm chế cải biến tiến lên phương hướng cùng quy luật, tạo thành đạo ngân. Đây là linh phong bên trong ẩn chứa phong hệ áo nghĩa. Ta đi lầm đường, khó trách lâu như vậy đều không nhập môn. Lục Ly nội tâm một mảnh lửa nóng. Trước đó hai lần hắn đều đi lầm đường. Khó trách lâu như vậy đều không nhập môn. Lần này hắn 100% xác định, lĩnh hội phương hướng đã tìm đúng. Cái này phong hệ áo nghĩa rất nhanh liền có thể nhập môn. Sẽ là dạng gì áo nghĩa, là mấy phẩm áo nghĩa đâu, Lục Ly phi thường chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.